Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1170, Phương Tâm tối động. Ngày mai, Lý Huyền Dạ trong chương mục liền trực tiếp có thêm 2000 tỷ thần kim chuyển khoản. Lớn như vậy khoản giao dịch thậm chí kinh động vạn giới kim hành ở Diêu Quang thần vực phân xã. Một người tên là Duka Môn phân xã trưởng tự mình đi tới giao cung bái phỏng. Đến đây xác nhận tài chính rời đi thức thời. Kết quả Triệu Tuyền Cơ thấy đều không thấy hắn. Tiện tay một tấm. Này Duka Môn liền từ đâu qua lại đi đâu rồi? Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Ở vạn giới thần vực bên trong làm ngành dịch vụ thực sự là cao nguy công tác a. Này 2000 tỷ là ta từ Diêu Quang thành quan tư bên trong triệu tập đi ra. Đây là ta tạm thời có thể vận dụng to lớn nhất tiền bạc. Nếu như nhiều hơn nữa, sẽ đối với Diêu Quang kinh tế hoàn cảnh sản sinh ảnh hưởng. Triệu Tuyền Cơ thân mật kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, cất bước ở giao cung phía sau một mảnh trên nước trong hoa viên. Nước này trên hoa viên phi thường rất khác biệt. Có thể nói là toàn bộ Diêu Quang thần vực nguyên khí tâm điểm. Mênh mông nguyên khí hình thành sóng khí. Từ dưới nước liên tục không ngừng dâng trào đi ra. Vọt tới trong vũ trụ. Sau đó rải rác đến đại lục các nơi. Bởi vì nơi này phong phú nguyên khí hoàn cảnh. Mới có thể đề cao ra một cái quanh năm nở rộ trên nước hoa viên. Như vậy cảnh sắc là toàn bộ Diêu Quang thần vực hết thảy người tu luyện đều tha thiết ước mơ muốn nhìn thấy địa phương, nhưng từ khi Triệu Tuyền Cơ làm chủ giao cung đến nay, vẫn không có người thứ hai có tư cách đặt chân nơi này. Nhưng ngày hôm nay, Lý Huyền Dạ may mắn trở thành người thứ hai, bị Triệu Tuyền Cơ kéo cánh tay cảm giác, để Lý Huyền Dạ không có nửa điểm cảm giác hạnh phúc, trái lại cảm thấy có chút tâm thần không thà. Thấp thỏm bất an, tuy nói hắn là cứu Triệu Tuyền Cơ một mạng, có thể nàng phản ứng này cũng quá kịch liệt, lại là thu chính mình làm con nuôi, lập hắn làm Diêu Quang Thái Tử, lại là không trả giá biếu tặng 2000 tỷ lớn như vậy tác phẩm. Coi như nói Triệu Tuyền Cơ không thích nợ ơn người khác. Nhưng bây giờ đối với hắn như thế thân cận lại là vì là cái nào giống như đây? Chẳng lẽ Triệu Tuyền Cơ muốn phao hắn? Triệu Tuyền Cơ thành danh đã có hơn 10 vạn năm, mà Lý Huyền Dạ đến nay cũng bất quá 30 tuổi khoảng chừng. Dài đến tuy rằng không giống nhỏ thịt tươi, nhưng mị lực giá trị siêu cao a. Một khi đối với hắn có ấn tượng tốt sau khi, muốn quên đều không thể quên được. Càng là nghĩ như vậy, Lý Huyền Dạ càng phát giác Triệu Tuyền Cơ đối với mình khẳng định có mưu đồ lòng bất chính. Làm sao? Nếu như nàng thật sự muốn cái kia chính mình, hắn là nên đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Ngay ở Lý Huyền Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, Triệu Tuyền Cơ đột nhiên lôi kéo Lý Huyền Dạ đi vào nguyên khí suối phun bên trong. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt bị nồng nặc đến mức tận cùng nguyên dịch bao phủ lại. Sau một khắc liền xuất hiện ở một cái đặc biệt dị không gian bên trong. Này dị không gian vô cùng to lớn, tựa hồ là một cái to lớn thư viện, bên trong cất giấu lượng lớn sách báo văn hiến, số lượng xem Lý Huyền Dạ đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Cao 10 mét rộng trên giá sách, mỗi cái giá sách đại khái có thể đối phương 10 vạn quyển sách, mà dạng này giá sách vẫn kéo dài đến coi dây phần cuối. Xa xa nhìn qua còn có càng thêm to lớn giá sách. Mà ở mảnh này dị không gian trung tâm, càng có một cái hình tròn giá sách, khác nào thông thiên cự tháp giống như vậy, mặt trên đồng dạng lít nha lít nhít chất đầy thư tịch. Khó có thể tưởng tượng nơi này tàng thư là khủng bố bao nhiêu. Lý Huyền Dạ đời này hoạt sống đến bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Cũng đừng nói hắn đã học qua sách, chính là từng thấy sách gộp lại, cũng không có nơi này phần trăm nhất dấu đo a. Mẹ nuôi, nơi này là địa phương nào? Đây là ta 10 vạn năm qua, thu thập từ Vĩnh Hằng kỷ nguyên đến bây giờ tàng thư. Tổng cộng 8.7500 ức sách. Cái này cũng là ta bảo tàng lớn nhất. Suốt đời tâm huyết ngưng tụ. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Má ơi, này sẽ không phải là muốn buộc ta đọc sách tiết tấu đi. Ta hắn sao đã sớm tốt nghiệp a? Triệu Tuyền Cơ nói, Dạ Nhi, ngươi có phải hay không từng đi qua Phù Đồ Trấn, và Trung Vô Mệnh tiếp xúc qua? Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh, không nghĩ tới Triệu Tuyền Cơ lại biết được việc này. Triệu Tuyền Cơ cười nói, không cần căng thẳng, Phù Đồ Trấn ở ta Diêu Quang địa giới bên trên. Ta cái này giao chỉ nữ đế nếu là liền này đều không biết, lại có thể bình yên vô sự thống lĩnh Diêu Quang 10 vạn năm đây. Năm đó Trung Vô Mệnh có thể an toàn ẩn thân Phù Đồ Trấn, cũng là trước tiên trải qua ta đáp ứng kết quả. Lúc đó lưu hắn lại là muốn tham khảo một ít huyền học thuật, nhưng sau đó phát hiện ta không phải nghỉ ngơi huyền học tài liệu tốt, liền từ bỏ. Bất quá ta nghe nói Dạ Nhi ngươi được Trung Vô Mệnh chân truyền, sẽ không có sai đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, xác thực học không ít, có điều không thể nói là chân truyền. Ta cũng không nhận Trung Vô Mệnh sư phụ, hắn cũng không dạy ta bao nhiêu, phần lớn đều là chính ta đọc sách lĩnh ngộ. Dạ Nhi tư chất của ngươi ngộ tính xác thực không phải bình thường, ở bây giờ này vạn giới bên trong phỏng chừng cũng là có thể có tên tuổi. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng, lúng túng gãi đầu một cái. Mẹ nuôi như thế khích lệ, Huyền Dạ đều có chút ngượng ngùng. Triệu Tuyền Cơ cười bóp bóp Lý Huyền Dạ mũi, nói, hôm nay mang đến ngươi này là muốn cho ngươi giúp ta phiên dịch một quyển sách. Làm nửa ngày là kéo hắn lại đây làm phiên dịch. Lý Huyền Dạ còn tự mình đa tình nửa ngày, thực sự mất mặt. Sách gì? Triệu Tuyền Cơ mang theo Lý Huyền Dạ đi thẳng tới dị trong không gian hình tròn sách tháp bên trên, đi thẳng tới cao mấy ngàn thước tầng cao nhất. Nơi này đặt một khối tinh khiết long lanh không biết tên bảo thạch. Bảo trong đá có vô số trận pháp lưu chuyển dấu vết. Ở bảo thạch nơi sâu xa nhất tồn phóng một quyển sách cổ. Xác thực nói là một trang giấy mảnh, chỉ có một tấm, nhưng này một tờ giấy cho người cảm giác nhưng là cực kỳ dày nặng, phảng phất gánh chịu một đoạn sử thi. Triệu Tuyền Cơ duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, ở bảo thạch trên nhẹ nhàng gõ đánh một hồi, tờ kia cổ giấy liền bay đi ra, rơi vào trong tay nàng. Tờ này cổ giấy là năm đó ta ở một tòa vĩnh hằng trong di tích được, là một vị tiên vương cường giả lâm chung trước tự tay viết xuống, nhưng phía trên văn tự cực kỳ phức tạp khó hiểu, ta nghiên cứu nhiều năm cũng không cách nào nhìn thấu. Dạ Nhi ngươi thử một chút xem ngươi có thể nhìn hiểu hay không. Lý Huyền Dạ liếc một cái, phát hiện đây quả nhiên là Vô Tự Thiên Thư trên sách văn viết chữ một loại. Tuy rằng phức tạp một điểm, nhưng chỉ có một trang giấy, hắn miễn cưỡng vẫn là có thể phiên dịch, chỉ là cần phải hao phí thời gian tương đối dài, cũng không có vấn đề. Đại khái cần thời gian một tháng. Triệu Tuyền Cơ vẻ mặt kinh hỉ, nói, nếu có thể phiên dịch ra đến, mặc kệ thời gian, mẹ nuôi tư nhân tài trợ ngươi 2000 ức thần kim. Mẹ nuôi nhìn ngài nói cũng quá khách khí, chúng ta quan hệ gì? Năng lực mẹ nuôi làm việc là ta Lý Huyền Dạ vinh hạnh. Ai nha, thật đừng như vậy, ta đều không có ý tứ. Cái kia liền đa tạ mẹ nuôi. Triệu Tuyền Cơ một mặt im lặng nhìn tự mình biểu diễn Lý Huyền Dạ, tâm nói liền tiểu tử ngươi hí nhiều. Chơi sau khi cười xong, Lý Huyền Dạ cũng bắt đầu tập trung tinh lực, lúc này đem toàn bộ tâm tư vùi đầu vào tờ này cổ trong giấy. Triệu Tuyền Cơ không có quấy rầy Lý Huyền Dạ, chỉ là an tĩnh bảo vệ ở một bên, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở Lý Huyền Dạ gương mặt bên trên. Tên tiểu tử này chăm chú lên dáng dấp, còn rất có vài phần đẹp trai đây. Nếu là mình trẻ lại cái 10 vạn tuổi, nói không chắc cũng sẽ đối với hắn phương tâm tối động đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.